Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, trang 178. Cơ hồ là nháy mắt, mọi người trong đầu đều điên cuồng vang lên cảnh báo, nhưng mà liền tại đây một khắc. Hoa thuyền mặt trên sở hữu đèn đều dập tắt, thượng một khắc vẫn là nhân gian phú quý hương địa phương trong nháy mắt liền biến thành nhân gian. Địa ngục. Biến hóa này làm tất cả mọi người trở tay không kịp. Thậm chí liền vừa mới còn ở kéo người tú bà cũng đột nhiên thay đổi cái bộ dáng. Hung ác hướng tới chính mình bên người người ra tay, ta đi. Cơ hồ là nháy mắt, sở hữu đi theo cùng nhau tới lục phiến môn nhân tâm trung đều vang lên khiếp sợ thanh âm. Tất cả mọi người bị biến hóa này sợ ngây người. Ở tới phía trước bọn họ trước này cũng chưa nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy, đây là tình huống. Như thế nào? Bọn người kia đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vốn dĩ sự tình ban đầu cũng chỉ là một khối màu lam mang huyết bố. Vẫn là cái sinh tử chưa biết người đưa ra tới, cho nên đại gia kỳ thật đều không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này. Nhưng mà hiện tại này tựa như nhân gian luyện ngục giống nhau, cảnh tượng ở mỗi người trong lòng đều kéo cảnh báo, cho dù là nhất trì độn người, này sẽ đều biết, hiện tại đã xảy ra chuyện, hơn nữa ra chính là kiện đại sự, như vậy tin tức một khi truyền ra đi. Chỉ sợ toàn bộ giang hồ đều sẽ vì này chấn động, hoảng loạn chung. Đại gia vẫn cứ nhớ lại cái kia đưa bọn họ dẫn tới nơi này người hắn hiện tại ở nơi nào. Hắn tại thân bị trọng thương dưới tình huống như cũ để lại manh mối đưa bọn họ một chút dẫn tới nơi. Này, cơ hồ có thể nói là lập hạ công lao hãn mã, tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết. Ai biết hắn thế nhưng lấy loại này làm người tưởng tượng không đến phương thức lại lần nữa về tới. Đại gia trong tầm mắt. Hơn nữa mang đến một cái bọn họ đều tưởng tượng không đến tin tức, thân bị trọng thương. Hơn nữa khả năng còn ở bị khống chế dưới tình huống mang đến như vậy tin tức đến tột cùng có bao. Nhiều khó, điểm này mọi người đều có thể tưởng tượng đến. Chính là mặc kệ này đến tột cùng có bao nhiêu không thể tưởng tượng. Tin tức vẫn là đưa đến bọn họ trong tay, như vậy. Hắn hiện tại đến tột cùng ở đâu? Một mảnh hỗn loạn chung, Giang Liên Hoán bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời mỗ một chỗ, nơi đó bừng tỉnh đi qua một đạo màu tím thân ảnh. Ở không trung xẹt qua, đen nhánh chung, Giang Liên Hoán chỉ nhìn thấy hắn cặp kia màu đỏ đôi mắt, chương 98 tiểu đáng thương, người này khi nào đi lên, vừa rồi ở trên xà nhà trốn rồi nửa ngày. Thấy tình huống không đúng lập tức nhảy xuống Hoa Vinh Nguyệt không nghĩ tới một chút tới liền cùng. Giang Liên Hoán đánh cái đối mặt, tuy rằng vừa mới lực chú ý toàn tập trung ở nơi đó kẻ điên trên. Người mà không nhìn thấy Giang Liên Hoán là khi nào đi lên. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt cũng không tưởng ở hôm nay cùng Giang Liên Hoán dây dưa, nàng xuống dưới. Chính là giúp đỡ nhìn xem có thể hay không giúp được cái gì. Vừa rồi nàng thế nhưng thấy mấy cái thực quen mắt nữ nhân. Vừa mới đều ở dưới, Hoa Vinh Nguyệt thấy các nàng thời điểm sửng sốt một chút. Đặc biệt là nơi này có cái nữ nhân Hoa Vinh Nguyệt còn phi thường quen mắt, là phía trước vừa tới. Nơi này khi nàng ở trên thuyền tùy tay cứu tới một cái đôi mắt phía dưới có con bướm đồ án Vũ Nương, Hoa Vinh. Nguyệt cũng không biết nàng vì cái gì sẽ bỗng nhiên đi vào nơi này. Bất quá thấy nàng ở, Hoa Vinh Nguyệt còn có chút lo lắng. Nàng sợ cái này Vũ Nương cũng sẽ trộn lẫn tiến chuyện này tới, khác không nói. Tốt xấu là nàng vừa mới cứu tới. Nếu mới cứu tới liền lại bởi vì chuyện này cuốn đi vào. Bị cái gì thương, Hoa Vinh Nguyệt luôn có loại nỗ lực uổng phí cảm giác. Hoa Vinh Nguyệt đương nhiên không phải lại. Đây trộn lẫn chuyện này, nhưng là Giang Liên Hoán không biết. Hắn ở nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt trong nháy mắt trong đầu qua vô số âm mưu luận, cho nên cách ngôn vì. Cái gì nói người trong lòng tưởng chính là cái gì? Thấy chính là cái gì đâu? Giang Liên Hoán giờ này khắc này đại não cũng đã cao tốc vận chuyển nổi lên các loại âm mưu. Luận, hắn ngay lúc đó ý tưởng là vốn dĩ cái này tình huống cũng đã rất khó làm. Ai ngờ đến cư nhiên còn gặp phải mấy ngày hôm trước cái kia người đeo mặt nạ. Sự tình hôm nay sợ còn không phải là hắn làm ra tới. Cho nên ở Hoa Vinh Nguyệt nhảy xuống thời điểm, Giang Liên Hoán không những không có xoay người đi ngăn lại những cái đó vũ nữ cùng cầm nương, mà là làm cái thập phần ngoài dự đoán hành động. Hắn đột nhiên xoay người trở về, trực tiếp cùng Hoa Vinh Nguyệt đối thượng, tất cả mọi người là cả kinh, Hoa Vinh Nguyệt cũng bị Giang Liên Hoán hồi mã thương hoảng sợ, đồng thời còn thực ngốc, nàng mãn đầu óc đều là nghi vấn hào. Hoàn toàn không làm rõ ràng Giang Liên Hoán vì cái gì sẽ quay đầu lại đây đánh nàng, đèn toàn bộ dập tắt, nhưng là dần dần ở một ít địa phương lại sáng lên mỏng manh quang. Đương người đôi mắt có thể thích ứng cái này ánh sáng cường độ sau, đại gia dần dần cũng liền thấy rõ ràng chung quanh cảnh tượng, bị mặt trên thanh âm hấp dẫn mỏi. Người nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Giang Liên Hoán cùng một người mặc áo tím người đối thượng. Người kia xuyên áo tím phục có vẻ có chút đại, theo hắn không ngừng chạy động mà đến hồi nhấp nháy, tựa như một đôi cánh. Kia người áo tím ở xuất hiện trong nháy mắt liền hấp dẫn mọi người lực chú ý. Nếu Giang Liên Hoán không làm như vậy vừa ra, có lẽ những người khác còn không thấy được sẽ để ý nhiều cái kia ăn mặc áo tím phục người. Chính là vừa mới Giang Liên Hoán hành động là mọi người không thể không chú ý tới hắn, như vậy vừa thấy, cái kia người áo tím đặc thù chỗ liền hiện ra, người nọ là ai? Lục phiến môn người đều ở nghiên cứu, nhưng thật ra Hoa Thuyền thượng mọi người liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt đã ở chỗ này ở vài thiên. Hơn nữa nơi này xác thật còn có không ít người quen. Có người ở nhận ra tới Hoa Vinh Nguyệt lúc sau liền kinh ngạc nhỏ giọng nói. Là hắn, Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ không nghĩ tới sẽ ra như vậy vừa ra. Hơn nữa loại tình huống này rất là xấu hổ. Nàng một cái ở Hoa Thuyền mặt trên kiếm cơm ăn người. Này sẽ đột nhiên làm cho nhân ra mí mắt phía dưới phản bội. Có phải hay không sẽ bị trước mặt mọi người đánh chết? Vốn dĩ nàng là tính toán đục nước béo cò tới cứu vài người. Kết quả đột nhiên gặp trường hợp như vậy, Hoa Vinh Nguyệt hiện tại cảm thấy chính mình giống như là điều cá nướng giống nhau bị người giá. Nướng, nàng hiện tại cảm thấy Giang Liên Hoán đầu óc thật là có vấn đề. Mới có thể ở ngay lúc này xoay người tới đối phó nàng. Mà không phải đối phó kia mấy cái rõ ràng đã hung tướng quá độ vũ nữ. Có một nói một, Giang Liên Hoán hành vi xác thật cấp Hoa Vinh Nguyệt tạo thành rất lớn khó khăn. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt cũng không nghĩ tạo thành kết quả này người rốt cuộc là ai. Giang Liên Hoán như vậy cách làm tuyệt đối không kỳ quái. Hết chương.